Chương 2841, 3104 Văn Viễn, nguyện cùng nào đó kết nghĩa Kim Lan hay không? Có lẽ có người cảm thấy Lâm Thiên Diêu phản ứng quá khoa trương, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại không có chút nào như vậy cảm thấy. Hắn thấy, cho dù là ở nơi này thần thoại thời Tam Quốc, đỉnh cấp võ tướng cũng chia làm vài loại. Một loại là dũng tướng, chạm sát địch quân tướng lĩnh cùng chính diện, lấy sức một mình cổ động sĩ khí, có vạn phu không thể đỡ chi dũng lực, như Trương Phi, Mã Siêu, Lữ Bố, Hạ Hầu Thuần, Trương Hợp, Thái Sử Từ đều là người như vậy. Một loại là trí tướng, không thân thân xuất chiến thế nhưng có thể quyết thắng ngoài ngàn dặm, như Chu Du, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý đám người. Mà ở hai loại cao cấp võ tướng ở ngoài, lại còn có một loại võ tướng bọn họ, đã có vạn phu không thể đỡ chi dũng lực, đồng thời cũng có đủ có trí khôn nhất định cùng nữ lược, Quan Vũ, Trương Liêu ở Lâm Thiên Diêu xem ra đều là người như vậy, mà tướng tài như vậy, ở Lâm Thiên Diêu xem ra, mới là đại tướng chi tài vũ năng đủ trước trận giết địch xung phong, văn có thể quyết thắng ngoài ngàn dặm nhân vật như vậy, ở mênh mông như tinh thần Tam Quốc võ tướng ở giữa, tổng cộng mới có vài cái quỷ. Thần Lữ Bố tên hoàn toàn chính xác kinh thiên động địa, thế nhưng Vũ Dũng dường như Sở Bá Vương hạng vũ nhân vật tầm thường không phải là thua ở Hàn Tín thập diện mai phục phía dưới rồi sao, mà thiếu niên Trương Liêu hiển nhiên còn chưa ý thức được hắn là bực nào nhân tài ưu tú, hắn hiện tại mơ ước lớn nhất bất quá là đi theo ở quỷ thần Lữ Bố phía sau chiến đấu. Hắn chưa từng muốn lấy được, trăm ngàn năm phía sau, hắn uy chấn Tiêu Giao Tân sự tình còn vì người nói chuyện say xưa đâu, thế nhân nói thuộc hắn ngũ hổ tướng Tất Quan Vũ là nhất. Mà Tào Ngụy Ngũ Tử Lương tướng ở giữa Trương Liêu lúc đó chẳng phải lực gáp những người khác trở thành chói mắt nhất viên kia tướng tinh rồi sao, có thể cùng Vũ Thánh Quan Vũ cùng nhau bị người cầm đến đánh đồng, đối với một cái võ tướng mà nói chính là chí cao vinh dự, mà Trương Liêu vừa vặn là sở hữu như vậy vinh dự. Nhân, hắn không thể lý giải Lâm Thiên Diêu kích động, mà Lâm Thiên Diêu ở nói ra một câu nói kia sau đó, lại cũng không có ý định nói với hắn nhiều hơn nữa. Hắn chỉ là nhìn cái này anh Vũ thiếu niên tại chính mình nói xong câu nói kia sau đó không biết làm sao xem cùng với chính mình, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì. Tráng sĩ quá khen, tiểu tử nơi đó có thể cùng quỷ thần Lữ Bố đại nhân đánh đồng, thiếu niên tiểu tướng Trương Liêu cục xúc bất an nói. Lâm Thiên Diêu nhưng chỉ là mỉm cười, mà trong lòng nhưng ở thở dài. Lữ Bố mặc dù dũng, thế nhưng dùng chi bất tưởng, ai dám dùng quân chi đại danh trăm ngàn năm phía sau như cũ làm người nói chuyện say xưa. Các đời đế vương sắc phong trong lịch sử danh tướng, quân cùng Quan Vũ tất nhiên trên bảng nổi danh, há là tam tính gia nô có thể so sánh. Lâm Thiên Diêu trong lòng đống nhiên có một cỗ xung động, hắn nhìn trước mắt Trương Liêu, bất kể như thế nào, đây chính là một cái đáng giá kết giao người. Vì vậy hắn mở miệng, hướng về phía Trương Liêu nói ra, nào đó phụ mẫu đã không ở, vẫn theo sư phụ lưu lạc giang hồ. Trước đó vài ngày Hoàng Cân tác loạn, sư phụ mệnh ta xuống núi nhập ngũ tranh thủ công danh. Sư phụ hắn lao nhân gia đã từng nói với ta, lệnh tôn Trương Túc yêu dân như con, muốn ta vùi đầu vào Trương huyện lệnh dưới trướng làm việc. Hôm nay may mắn gặp được Trương công tử, chợt cảm thấy ý hợp tâm đầu, như mông bất khí, ta muốn cùng Văn Viễn ngươi kết nghĩa Kim Lan, cộng đồng ở nơi này loạn thế ở giữa giúp đỡ nhà Hán thiên hạ, bảo cảnh an dân. Không biết Văn Viễn ý của ngươi như? Trương Liêu đầu tiên là sửng sốt, thế nhưng lập tức vui mừng quá đổi nhìn Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu vũ dung hắn thấy không thua quỷ thần Lữ Bố, hơn nữa bên ngoài trí dũng gồm nhiều mặt, càng là cảm dĩ sức một mình giải cứu Mã ấp. Bực này đại ân, đức chính mình còn hồi báo không cửa, hôm nay nhân gia nguyện ý cùng chính mình kết nghĩa Kim Lan, vẫn có cái gì không đồng ý đâu. Lập tức Trương Liêu liền chính sắc nói ra, Văn Viễn có tài đức gì, mông Lâm đại ca như vậy lọt mắt xanh, nếu Lâm đại ca không ngại Văn Viễn tư chất ngu dốt, Văn Viễn tự nguyện cùng đại ca kết nghĩa Kim Lan. Chỉ là nơi đây quá mức vội vàng, không bằng mời đại ca cùng Trương gia bảo huynh đệ cùng nhau vào thành, ở thấy qua cha ta sau đó, sẽ đi kết bái đại lễ như thế nào. Trương gia bảo thợ săn vừa nghe, Lâm Thiên Diêu đại ân nhân lại muốn cùng Trương Túc nhà nhi tử kết nghĩa, bọn họ cũng đều biết Lâm Thiên Diêu vũ dũng, như thế nào còn có thể nói chút khác, lập tức không nói còn lại, mỗi một người đều đáp ứng. Mới vừa rồi Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu đem giặc khăn vàng đánh thất linh bắt lạc, bọn họ những người này chỉ phụ trách ở phía sau khu trục truy sát, ngược lại là cũng lập được tới không nhỏ công lao. Hiện nay, chính là muốn đến huyện lệnh nơi nào đây lĩnh thưởng thời điểm, nghe nói chuyện này đều là tâm hoa nộ phóng, lòng tràn đầy vui mừng. Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu ở 300 hương dũng vây quanh phía dưới đi tới Mã ấp. Lúc này, giặc khăn vàng đã cởi ra, ở huyện lệnh Trương Túc dưới sự chỉ huy, trong thành vô luận nam nữ lao hấu đều ở đây xây dựng thành khuyết. Dù sao cái này loạn thế, Hoàng Cân chỉ là tán đi, nói không chừng lúc nào sẽ lại giết tới, tự nhiên muốn trước giờ xây dựng tốt thành khuyết. Lâm Thiên Diêu cưới một đầu mãnh hổ tiến vào thành trì này ở giữa, tự nhiên gây nên tới rất nhiều người vây xem, chỉ là hắn lại không để ý. Hắn càng thêm để ý là quỷ thần Lữ Bố tin tức. Mà căn cứ hạ nhân báo lại, nói là quỷ thần Lữ Bố ở thấy qua Trương Túc sau đó, đã từ Tây Nam Môn ly khai mã ấp trở lại Tấn Dương đi phục mệnh đi. Trương Liêu nghe được tin tức này nhất thời kêu to đáng tiếc, mà Lâm Thiên Diêu nhưng chỉ là mỉm cười. Quỷ thần Lữ Bố lực xác thực kinh thiên động địa, như vậy võ tướng kỹ năng coi như là kinh diễm, nhưng là tính cách của người này không tốt, mà tính cách thường thường quyết định vận mệnh. Bạch Môn Lâu Lữ Bố chết kỳ thực quái không đến bất luận cái gì người, muốn trách chỉ có thể tự trách mình. Mà vào lúc này, Lâm Thiên Diêu có lòng hỏi Trương Liêu liên quan tới võ tướng kỹ năng sự tình, dường như cũng không phải từng cái võ tướng cũng có võ tướng kỹ năng, thế nhưng lại cảm thấy tùy tiện mở miệng hỏi bực này thưởng thức có thể sẽ khiến người ta chế nhạo, vì vậy liền không nói gì. Thời gian không bao lâu, ở tiểu lại chỉ dẫn phía dưới, Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu hai người đã đến huyện lệnh trong phủ. 300 hương dũng chờ ở bên ngoài, chỉ có cái kia thợ săn Trương Tam Cân bởi vì cùng Trương Túc gặp qua, cho nên được phép cùng Lâm Thiên Diêu còn có Trương Liêu cùng nhau tiến vào huyện lệnh phủ đệ ở giữa. Còn đầu kia mãnh hổ, nhưng ở Lâm Thiên Diêu mệnh lệnh phía dưới, ngoan ngoan trong sân chờ. Gặp được Trương Túc sau đó, Trương Liêu rất nhanh thì đem Lâm Thiên Diêu sự tình nói một lần, mà Trương Túc nghe nói Lâm Thiên Diêu lại có thể hàng phục mãnh hổ vì tọa kỵ, trong lúc nhất thời có chút không tin, không muốn tận mắt chứng kiến một phen.